Lão đại xuyên về thời cổ đại. Chương 3, phụ thân. Góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai nó chửi tục tính từ lúc sinh ra đến giờ. Không chỉ phế vật, lại còn là nữ nhân kiêu căng, là tiêu điểm chửi bới của toàn thiên hạ. Nữ nhân hễ thấy trai liền nước miếng tuôn thành sông. Đùa à, dẫm phải vận cứt chó gì vậy? Mà thôi, nó cố gắng an ủi bản thân mình, chậm rãi bước đến bên gương đồng. Thân hình nhỏ nhắn bỗng khựng lại. Khuôn mặt này, không khác nó tí nào. Qua gương đồng, nó vẫn thấy được mái tóc xanh rêu yêu dấu của mình. Hai lọn tóc tím sậm rủ bên mai càng tôn lên khuôn mặt kiều diễm của nó. Làn da trong suốt, mắt xám bạc, môi anh đào bóng, không thể phủ nhận một điều rằng nó chính là kiệt tác hoàn hảo nhất mà Chúa Trời ban tặng. Ngực to, eo nhỏ, cặp mông đầy đặn quyến rũ. Ai đó chọc mù mắt tôi đi. À không, chọc thủng màng nhĩ tôi đi. Két, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng mở cửa. Hàng ngàn con chim bồ câu trắng muốt bay giữa không trung. Con suối róc rách, hoa tử đằng nở rộ sắc tím tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Nó nhẹ nhàng bước đi trên nền sỏi trắng. Sỏi này được mài tự nhiên, rất mịn, rất mát, rất dễ chịu, người giải sỏi trên lối đi này hẳn rất quan tâm đến nguyên chủ. Tiểu thư, người đi đâu đó, sao người không kêu nô tỳ một tiếng? Nô tỳ lấy ô che cho người. Hy nhi từ đâu vọt tới? Quan tâm hỏi, đồ ẩm ý, có điên mới dùng ô, giờ này đâu có nắng. Nó gằn gằn, giọng nói trầm rít qua từng kẽ răng. Nhưng mà, tiểu thư có dặn, người đi đâu cũng phải cầm ô che cho người. À, nô tỳ quên, không mang mạng che mặt cho người. Bình thường tiểu thư sợ nắng lắm mà, chẳng lẽ người mất trí nhớ đến nỗi thói quen cũng thay đổi. Hy nhi đứng luyên thuyên một hồi, nó liền mặc kệ, đi ra ngoài. A a, tiểu thư, đợi nô tỳ với. Hy nhi nhanh chóng chạy theo nó. Về sau nói bớt đi. Nó nhíu mày, người này không có chút phép tắc gì sao? Sau khi Hy nhi đưa nó đi lòng vòng một hồi, nó liền tới gặp phụ thân đại nhân. Khẽ mở cửa thư phòng, nó nhìn thấy một nam tử vận lục y, đang chăm chú đọc kinh thư. Cha, thân mình nó khựng lại, không ngờ lại giống cha nó tới như vậy. Nam tử lục y giật mình, nữ nhi của ông, tiểu bảo bối của ông sao lại khóc, chẳng lẽ ông ép nó quá mạnh. Lục nhi ngoan sao lại khóc à, ông không khỏi xót xa, chạy đến chỗ nó xoa xoa lưng. Cách chương.